còn kèm theo một tấm ảnh. Quân bác, anh nhìn xem, có cầu vồng kia, chỗ bọn em vừa mới có một trận mưa lớn. Bây giờ em đang ở trên sân thượng. Cầu vồng ở phía sau lưng em có phải rất đẹp không? Đồng Kỳ Anh, trong tấm ảnh bầu trời tạnh ráo không mây, có một chiếc cầu vồng bắc ngang qua bầu trời. Kỳ Anh tạo dáng giơ hai ngón tay rất tinh nghịch. Ánh nắng rọi xuống gương mặt của cô, khiến cô trông thật đáng yêu và ngọt ngào. Lý Tư San liếc nhìn màn hình điện thoại của Phó Quân Bác, trong lòng lập tức thấy khó chịu. Rốt cuộc cô ta có gì không bằng Kỳ Anh kia chứ? Kết quả của hội đấu thầu đã có. Nhóm của Phó Quân Bác chiến thắng. Ngay lúc này Lý Tư San lại không thể vui vẻ nổi. Cùng vào lúc đó, Phó Quân Bác đem tin tức tốt của mình nói cho Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh nhìn thấy tin nhắn mà Phó Quân Bác gửi tới, vui mừng đến độ vừa bật vừa nhảy. Trong lòng cô có dự cảm vô cùng tốt. Đó chính là Phó Quân Bác của cô trong tương lai nhất định sẽ tự mình làm ông chủ. Trong lòng của Đồng Kỳ Anh, Phó Quân Bác là một người đàn ông rất nỗ lực và cầu tiến trong công việc. Chỉ cần nỗ lực sẽ có thu hoạch, sự nỗ lực của Quân Bác sẽ không uổng phí. Phía sau lưng của Đồng Kỳ Anh là một bức tường thủy tinh có thể nhìn thấy từ bên trong ra. Mà bên trong bức tường ấy, Phó Quân Tiêu một tay đút vào trong túi quần tây, một tay cầm điện thoại đứng trước bức tường đó. Cách chương.